Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Hóa Sinh Tiên. Mặc dù qua vô số năm, nhưng lúc trước loại kia tiểu đại nhân một dạng, xảo trá đáng yêu khí chất nhưng như cũ, người cũ gặp nhau, Bạch Mạch vui vô cùng. Đây là hắn trăm năm ly biệt quê hương về sau, lần thứ nhất gặp được cố nhân, Ngữ Nhi sư tỷ. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Bạch Mạch bỗng nhiên hỏi. Lâm Ngữ Nhi chậm rãi phóng thích tu vi. Ta bất quá là Trảm Thiên nhất giai mà thôi. Trảm Thiên, người cũng Trảm Thiên. Bạch Mạch xấu hổ. Làm thế nào? Thế đạo này à? Làm thế nào thấy đều là biến thái như vậy? Chẳng lẽ ta đau khổ dốc sức làm? Nhân gia uống nước lạnh đều chướng cảnh giới sao? Nhân gia nếu là cảnh giới quá thấp, giả dạng làm tông môn lão đại bộ dáng, nhất định phải bị nước bọt chết đuối a. Cho nên không có cách nào ai. Nhìn lấy Lâm Ngữ Nhi cố ý vô lại bộ dáng, Bạch Mạch liền giận không chỗ phát tiết. Nha, quá đáng giận, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này tuyết thành? Bạch Mạch đột nhiên nghi vấn. Cái này đơn giản, ta quên nói cho ngươi. Ta cho ngươi cổ thể quyết, là có truy tung khí tức công năng. Người vĩ đại sư tỷ, lúc trước thế nhưng là sợ ngươi treo tại thí luyện bên trong. Gọi là sư huynh tại thí luyện bên trong chiếu cố ngươi một tí. Bất quá về sau lại nói cùng Bồ Hiểu Kính chiến đấu. Tiếp lấy lại xuất một phen khó khăn trắc trở. Không tìm được ngươi, không có nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy. Thật đúng là dùng nó đuổi tới ngươi. Lâm Ngữ Nhi làm cái mặt quỷ. Ta ngất, cái này cũng được. Bạch Mạch rốt cục tin tưởng, ta nói cái kia cổ thể quyết cốt giản làm sao sẽ đột nhiên không hiểu thấu nhấp nhoáng ngân quang. Đây, cái kia vẫn là cho ngươi đi, ta làm thế nào cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Bạch Mạch một tay lấy cái kia cốt giản kéo ra ngoài, ném cho Lâm Ngữ Nhi, dù sao phát quyết ta đã biết. Hai người cứ như vậy, một bên tán gẫu vừa hướng nơi xa đi đến. Đến một chỗ tiểu tử phường, muốn hai bình tiết thành rượu sái. Lâm Ngữ Nhi nhìn lấy, Bạch Mạch uống vào, phàm nhân rượu chính là tốt, cay độc không được đâu, uống là miệng đầy sinh hoạt vị đạo, thực sự, chi kỷ. Hai người cho tới phân biệt phía sau tu luyện, cho tới rất nhiều rất nhiều. Bạch Mạch quan tâm một chút người cũng không có mấy cái. Bàn ba lại không có tin tức, Bồ Hiểu Kính càng không biết sinh tử. Về phần Bạch gia, nhân gia Lâm Ngữ Nhi đoán chừng cũng sẽ không phản ứng. Khương Tuyền sư huynh thì tại bế tử quan, thẳng đến ngày thứ ba, hai người lúc này mới tính toán trò chuyện xong. Hai người riêng phần mình tại tử quán tìm địa phương nghỉ ngơi. Thương thế khôi phục cũng không tính quá nhanh, nhất là tại người khác xem thành là một loại Trảm Thiên phá bình cảnh nghịch thiên linh dược. Trên người mình lại luôn không gặp quá nhanh tốc độ. Chẳng lẽ chính là mình loại này u minh thuộc tính thượng cổ đạo thể đang làm ma sao xác định vững? Chắc thể chất mình là cái ăn không no bạch nhãn lang sao? Nhàn đến không có việc gì, đem cái kia Vương Húc trên thân chữ vật linh không giới lấy ra, nhìn xem bên trong đều có cái gì. Từ đó lật một cái, phát hiện bảo vật không nhiều lắm, nhưng là đủ loại hiếm lạ vật liệu vẫn còn thật không ít. Xem hắn sở hữu huyền tinh gia tăng tại cùng một chỗ. Vậy mà quang tam giai huyền tinh liền có ba hơn trăm vạn. Hơn nữa công pháp quyết cũng không phải ít. Trong đó để Bạch Mạch chú ý lại là một cái pháp quyết luyện khí, hóa sinh tiên. Hóa sinh tiên ba chữ. Vừa vào thức hải, Bạch Mạch không khỏi sững sờ. Ngay sau đó nhìn xem luyện chế hóa sinh tiên pháp quyết. Sắc mặt từ ngưng trọng chuyển thành cực độ rực nhiệt. Quả nhiên là một tôn cực kỳ cường hãn pháp bảo. Xem hắn pháp bảo luyện quyết nói. Cái hóa sinh tiên một khi đại thành, phát hiện chân linh, trưởng vạn vật sát phạt. Chẳng lẽ cũng là một hạng đạo binh hay sao? Cái này hóa sinh tiên hắn một tài liệu chính liền xưng là mai táng ngọc. Mà hắn cần thiết muốn nhiều nửa vật liệu đều đã bị cái kia Vương Húc không biết dùng loại nào. Phương pháp, thu tập được, chỉ ít hai loại tài liệu chủ yếu nhất. Một cái là mai táng ngọc, một cái liền gọi tre ngày quả. chỉ chờ sau này có cơ duyên lấy được vật liệu, liền từ luyện chế, cuối cùng đem cái kia vong khước chi cung lấy ra, cẩn thận chu đáo một phen. Chữa trị bảo vật cùng luyện chế còn là không giống nhau. Xem cái này cung tổn hại không phải quá lớn, chỉ cần dùng một chút tương ứng thuộc tính vật liệu tiến hành rèn luyện liền có thể. Bạch Mạch phát hiện tại trên tay có tài liệu tốt cũng không ít. Bất quá đều giống như không quá thích hợp. Cái kia Vương Húc chữ vật trong không gian vật liệu cũng không có quá tốt. Một cái màu đen luyện hóa một dạng thạch đầu. Sớm đã yên không có linh lực. Chỉ duy nhất có mấy khối cự đại thú cốt thoạt nhìn. Rất kỳ dị. Không biết là vật gì. Còn có chút giống như là cái gì lân phiến. Nếu như là lân phiến lời nói. Như vậy yêu thú này bản thể chẳng phải là đều có thể thừa thiên. Cái này mấy khối cự đại thú cốt cùng cái này tổn hại đạo binh đặt ở cùng một chỗ. Đã có lực bài xích. Hiển nhiên là không thích hợp. Phải dựa theo phẩm giai mà nói. Có vậy cùng Tô Diệp cùng một chỗ đánh giết yêu thú cấp 9 huyết cánh mãng một đôi cánh chính là. Yêu thú tinh túy. Một mực trực tiếp sử dụng. Cũng không nghĩ ra dùng tốt đường. Đặt ở cùng một chỗ cũng không có chỏi nhau lực lượng phản ứng. Hiện tại dùng để rèn luyện chữa trị đạo binh. Xem đến sấp xỉ, ít nhất cũng sẽ gia tăng hắn tốc độ thuộc tính. Mặt khác trọng yếu nhất lại lúc trước tại Thâm Nguyên mảnh vỡ ngõ đến cái kia cự đại thú cốt. Cũng không tệ, có thể luyện đi vào. Nghĩ đến liền làm, tu vi trong thời gian ngắn cũng không thể đi lên. Dứt khoát liền chuyên tâm đến hoàn thiện pháp bảo. Chỉ ít nhiều một loại pháp bảo liền nhiều một điểm an toàn. Khu động chân hỏa, luyện chế pháp bảo, Bạch Mạch đã sớm khinh xa quen đường. Hơn nữa từ lúc luyện chế ra bên trên một kiện đạo binh đi ra. Hắn luyện khí ngày điểm lần thứ hai hiển lộ rõ ràng. Giống như mỗi lần có luyện khí, đều hội gây nên tâm tình cực kỳ vui mừng. Hắn phát hiện đi qua không ngừng luyện khí. Chẳng những tu la chân hỏa năng lượng càng ngày càng tăng. Chính là phần huyễn yêu hỏa cũng là có dần dần trưởng thành xu thế. Chữa trị đế tử đạo binh. Cũng coi là Bạch Mạch quá sức ngưng trọng một kiện làm việc. Theo cái kia hóa phàm đỉnh dị thường chấn động. Một đoàn tử sắc quang hoa ở trong đỉnh nhấp nhô. Mà hắn thu nạp, tế luyện, chất lọc hỏa diễm là làm như lưu động xanh hồng chất lỏng một dạng. Ăn lạp lạp lạp nhấp nhô tại khí đỉnh bên trong. Thân thể bên trong khổ hải cũng càng là sớm đã tráng lớn đến hơn 200 km. Trên đó sinh trường sinh mệnh chi thụ càng là xanh tươi vô cùng. Sóng cả hải lãng khí thế thao thiên. Biểu hiện hắn sinh mệnh tinh nguyên dồi dào. Vốn là tĩnh mịch im ắng. Nhưng là ở nơi này vong khước chi cung bị rèn luyện sau một thời gian ngắn. Vậy mà không có phát ra đứt gãy vang động. Hết lần này tới lần khác sinh ra huýt dài vang vang thanh âm đến. Tản ra kỳ dị gợn sóng. Hàn quang tất hiện. Bỗng nhiên, cái này vang vang thanh âm đột nhiên biến đổi. Cái kia nắp đỉnh bay ra. Một cổ sát khí phách thiên cái địa chém ra. Còn có nồng đậm tử khí tùy theo quyển xuất. Một đạo hủy diệt tinh khí hơi thở đánh tới. Chặt đứt thiên địa. Bạch Mạch đột nhiên ở nơi này đạo hủy diệt tinh khí hơi thở bên trong. Cảm giác lạnh cả người. Nếu như không phải bản thân đã sớm đối với cái này hủy hoại bảo vật nhận chủ. Chỉ sợ bảo vật này vừa xuất đỉnh liền đem chính mình chém giết. Đế tử đạo binh, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng bảo vật. Một tay lấy vong khước chi cung bắt lấy. Vận chuyển khổ hải liền muốn thử thôi động một tí. Lại phát hiện, bản thân linh lực giống như bị vô tận lỗ đen thôn phệ. Cái này vong khước chi cung hẳn là kinh khủng chi bảo. Hùng diễm thao thiên, phóng thích cuồn cuộn sát khí tiên nhân như cát, khó khống chế. Đây là chữa trị không phải mới luyện chế, cho nên không có thiên kiếp rơi bên dưới. Hắn lập tức đem vong khước chi cung thu hồi, lại đem cái kia huyễn, diệt, tử cấm pháp quyết lấy ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.